mình thường hay lấy quá khứ ra nhìn, nhìn lại từng vết cát rồi lòng chợt đau thắt, chẳng buồn gạt nước mắt. Nước mắt bấy lâu không được lên tiếng, chỉ cô sống trong bao niềm vui giả vờ, giả dối chính con tim của mình để chấp vá lại anh bình minh, những mảnh vỡ gì vắng vô hình. Tự mình làm mình đâu thôi, trăm sự cũng trôi, mọi thứ cũng đã quay mặt đi rồi. Tự mình lùng tìm cô đơn cho mắt cay hơn, dần vọt như mưa tình cảm. Dẫu khi những tâm tư nào cho ta đường đi thoát khỏi những trông trại vô vị, tự mình làm mình đau thôi, trong sự buông trôi mọi thứ cũng đã quay mặt đi rồi. Tự mình lùng tìm cô đơn cho mát cay hơn, dần vọt như cũng đã quay mặt đi rồi. Tự mình lúc